Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, ác nhân tự có ác nhân ma. Nếu quả như thật là hắn, không bằng ngay ở chỗ này đem hắn giải quyết. Dù sao Hoàng Kiến Tịnh điều kiện vẫn là rất mê người tích. Tiểu nữ hài phi thường sợ hãi, quay người liền muốn chạy, nhưng bị Mã Chí Hồng một cái liền bắt được, ôm vào trong ngực. Một đôi tặc thủ tại trên người cô bé sờ loạn, tiểu nữ hài oa oa thẳng khóc. Ngay tại Yến Phong chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đã nhìn thấy một cái mang theo kính mắt trung niên nam tử chạy tới. Một cái liền đoạt lấy tiểu nữ hài, nghiêm nghị nói: "Hỗn đản, ngươi muốn làm gì?" Mã Chí Hồng nhìn chằm chằm trung niên nam tử cười hắc hắc nói: "Lý tổng, ngươi tốt a, Mã thiếu gia, là ngươi." Trung niên nam tử nhận ra Mã Chí Hồng, trên mặt nộ khí lập tức biến mất, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng nhìn xem còn đang thút thít nữ nhi, lập tức có gương mặt lửa giận chất vấn: "Mã thiếu gia, Lý Hàn không minh bạch ngươi đây là ý gì?" "Lý tổng, con gái của ngươi rất đáng yêu, ta rất thích nàng, vừa rồi ta chỉ là cùng nàng thân cận một chút, ngươi sẽ không tức giận a?" Mã Chí Hồng cười nói. Lý Hàn giống như biết rõ Mã Chí Hồng thói quen, quay đầu xông nước mắt ào ào nữ nhi hỏi: "Y y, nói cho ba ba, hắn vừa rồi đều đối với ngươi làm cái gì?" Tiểu nữ hài ôm lấy trung niên nam tử, nức nở nói: "Ba ba, vừa rồi hắn ôm ta, còn sờ ta." Lý Hàn lập tức nộ khí trùng thiên, tiến lên một cái liền vặn chặt Mã Chí Hồng cổ áo. "Quát, xúc sinh, ngươi lại dám đối với y y ra tay." Một quyền đánh tới, chính giữa Mã Chí Hồng mũi. Mã Chí Hồng lập tức bị một quyền này đánh mặt mũi bầm dập, hai mắt nổi đom đóm, kém chút đều không có đứng vững té lăn trên đất, lung lay đầu. Mã Chí Hồng đứng vững về sau, che cái mũi, chỉ Lý Hàn nghiêm nghị nói: "Ngươi dám đánh ta, có ai không? Bắt hắn lại cho ta." Lập tức xông lại mấy cái phiêu phì thể tráng đại hán, một tay lấy Lý Hàn liền cùng vặn gà con giống như cho vặn đứng lên. "Ngươi coi là một đồ vật, lão tử coi trọng ngươi nữ nhi đó là phúc khí của ngươi, ngươi lại còn dám đánh lão tử." Mã Chí Hồng tiến lên một bạt tai liền hung hăng quất vào Lý Hàn trên mặt, lập tức đem Lý Hàn rút khóe miệng tơ máu liên tục. Gọi y y tiểu nữ hài gặp ba ba bị đánh, vội vàng lao đến, ôm lấy Mã Chí Hồng đùi kêu khóc nói: "Không nên đánh cha ta, không nên đánh cha ta." Mã Chí Hồng xoay người lại, lấy tay nắm vuốt y y khuôn mặt nhỏ nhắn, âm hiểm cười nói: "Tiểu bảo bối không nên gấp gáp, đợi chút nữa ca ca lại đến thương ngươi." "Xúc sinh, ta giết ngươi." Lý Hàn điên cuồng, liều mạng giãy giụa lấy lớn tiếng gào thét. Hiện trường khách khứa rất nhiều, động tĩnh lớn như vậy, lập tức đưa tới đại gia chú ý, nhao nhao xông tới. Mã Chí Hồng giống như cũng sợ sự tình bị làm lớn chuyện, lấy tay vỗ vỗ Lý Hàn mặt, cười gằn nói: "Ngươi chờ ta, hiện tại trước hết bỏ qua ngươi, chờ một lát lại thu thập ngươi. Con gái của ngươi ta chơi định, nghe nói lão bà ngươi cũng rất xinh đẹp, ta thật lâu chưa từng thử qua hai mẹ con cùng nhau chơi đùa. Buông ra cho ta hắn. Xúc sinh, ta liều mạng với ngươi." Bị thả ra về sau, Lý Hàn liền cùng như bị điên, nhào về phía Mã Chí Hồng. Lúc này, những cái kia khách khứa đều vây quanh, vừa vặn trông thấy Lý Hàn nhào về phía Mã Chí Hồng, hung hăng đánh Mã Chí Hồng một quyền. Mã Chí Hồng mấy cái bảo tiêu lập tức đem Lý Hàn đè lại. Mã Chí Hồng bưng bít lấy bản thân tràn đầy máu tươi cái mũi, một mặt lửa giận nói: "Lý tổng, ngươi đây là ý gì? Ta không phải liền là cự tuyệt cùng ngươi hợp tác sao? Ngươi thế mà đối với ta như vậy." Lý Hàn sững sờ, không nghĩ tới Mã Chí Hồng thế mà vô liêm sỉ như vậy, còn phản cắn mình một cái. Quát: "Mã Chí Hồng, ngươi một cái xúc sinh, ngươi chết không yên lành." Mã Chí Hồng quay đầu nhìn về phía tới trước khách khứa, đối với một cái trung niên nam tử nói: "Lưu cục trưởng, nơi này hẳn là ngươi phạm vi quản hạt a. Ta hiện tại nhận lấy tập kích. Ta hy vọng ngươi hiện tại có thể bắt hắn. Ta cáo hắn. Cái kia gọi Lưu cục trưởng trung niên nam tử lập tức nói. Mã thiếu gia, ngươi yên tâm. Ngươi lại ta phạm vi quản hạt chịu ủy khuất. Ta nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo. Có ai không? Đem hắn mang đi. Vừa mới nói xong, thì có hai nam tử đi ra. Móc ra còng tay muốn đem Lý Hàn cho còng. Không muốn bắt ta ba ba. Các ngươi không quan tâm ta ba ba. Ba ba ta là người tốt. Gặp còng tay đều lấy ra. Y y bị dọa phát sợ. Tiến lên bắt lấy hai người cảnh sát kia tay kêu khóc nói. Hai người cảnh sát kia tiện tay đẩy. Đem y y đẩy ngã trên mặt đất. Cau mày quát lớn. Đi ra. Cha ngươi cha phạm pháp liền phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Ngươi hiểu không? Y y mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng là giống như vô cùng hiểu chuyện. Từ dưới đất bò dậy đến, xông những cái kia vây xem khách khứa kêu khóc nói. Thúc thúc, a di, van cầu các ngươi mau cứu cha ta đi. Ba ba ta là người tốt a, hắn không có phạm pháp. Ô ô, trông thấy Lý Hàn bị còng tay còng lại. Khóc liền cùng nước mắt người giống như y y đau khổ cầu khẩn. Vây xem khách khứa đều có chút không đành lòng. Nhưng lại không có một cái nào dám đứng ra. Mã Chí Hồng tiếng xấu bọn họ đều là sớm có nghe thấy. Tình cảnh trước mắt xem xét bọn họ liền đoán ra 8-9 phần. Nhất định là vậy cái ác ôn nhìn chúng y y. Vừa muốn biện pháp chỉnh Lý Hàn. Thế nhưng là mã gia thế lực phi thường lớn. Ngay cả hoàng gia cả ba kết mã gia. Bọn họ nhưng không có lá gan kia đi đắc tội hắn. Gặp không người nào dám đứng ra. Mã Chí Hồng giống như phi thường hài lòng cục diện như vậy. Tiến lên phía trước nói. Lưu cục trưởng, Lý Hàn các ngươi trước mang về cục cảnh sát. Y y tạm thời không có người chiếu cố. Ta liền đời trước vì chiếu cố một chút. Thế nào? Lưu cục trưởng nhìn y y một chút. Mặt mũi tràn đầy cười quyến rũ nói. Đương nhiên là có thể. Từ mã thiếu gia chiếu cố ta khẳng định yên tâm. Chờ ta trước xử lý Lý Hàn bản án về sau. Lại đến mang nàng trở về. Vây xem khách khứa cũng là gương mặt tiếc hận cùng đồng tình. Y y khả ái như vậy. Còn nhỏ như vậy. Liền muốn dạng này bị tao đạp. Mã Chí Hồng hướng y y vươn tặc thủ. Nói. Y y. Cùng ca ca đi chơi có được hay không? Không muốn. Y y muốn ba ba. Y y sợ hãi lui về sau. Chỉ cần ngươi cùng ca ca đi chơi. Qua mấy ngày ca ca liền để bọn họ đem ngươi ba ba. Phóng xuất. Tới đi. Mã Chí Hồng nói xong cũng lấy tay đi bắt y y. Lý Hàn mắt nhìn nữ nhi của mình liền muốn rơi vào ma trường. Điên cuồng gầm thét lên. Mã Chí Hồng. Ngươi một cái xúc sinh. Ta phát thệ, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ giết ngươi. Hắc hắc, ngươi muốn giết ta. Kiếp sau a, Mã Chí Hồng gương mặt âm hiểm cười. Đưa tay đi sờ y y mặt, nhưng còn không có đụng phải. Liền bị một cái giống như kim sắt đồng dạng cứng rắn đại thủ bắt được. Tiểu tử, ngươi muốn chết có phải hay không? Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Mã Chí Hồng sững sờ, nhìn chằm chằm Yến Phong cả giận nói. Yến Phong cười hắc hắc nói. Xéo đi, ta sẽ không, không bằng ngươi dạy dạy ta là thế nào lan. Răng rắc, một tiếng thanh âm xương vỡ vụn. Mã Chí Hồng liền bưng bít lấy bàn tay của mình phát ra liền giết heo giống như kêu thảm tiếng. Ầm, Yến Phong một cước bay lên, đem Mã Chí Hồng cho đạp bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng đều không có đứng lên. Trong lòng mọi người giật mình. Gia hỏa này là ai? Dám đánh Mã Chí Hồng. Mà những cái kia nhận ra Yến Phong người nhìn xem còn nằm dưới đất Mã Chí Hồng cũng là gương mặt. Cười trên nỗi đau của người khác. Thực sự là ác nhân tự có ác nhân ma a. Ác ôn gặp gỡ ác ma. Tính ngươi suối quẩy. Lớn mật, ngươi là ai? Ở ngay trước mặt ta lại còn dám đánh người. Lưu cục trưởng cả giận nói. Yến Phong căn bản là mặc kệ hắn. Đi đến y y trước mặt. Ngồi xổm xuống. Mỉm cười nói. Tiểu muội muội, ngươi kêu y y có đúng không? Y y đã bị dọa phát sợ. Nhưng trông thấy Yến Phong đem Mã Chí Hồng đánh bay. Để cho nàng có một loại lạ thường cảm giác an toàn. gật đầu nói, đúng vậy, ca ca, ta gọi y y, vậy ngươi thân ca ca một lần, ca ca giúp ngươi giáo huấn người xấu có được hay không? Yến Phong đối với y y vô cùng yêu thích, nhỏ như vậy liền lớn lên đáng yêu, trưởng thành nhất định là một đại mỹ nữ, hơn nữa ngạch còn biết điều như vậy. Hắn đang suy nghĩ có phải hay không nghĩ biện pháp cùng Tiểu Long tác hợp một lần. Làm con dâu của mình nhi cũng không tệ. Nếu là gả cho người khác thật sự là quá lãng phí. Vậy theo thân hai người dưới, người sẽ giúp ta cứu ba ba có được hay không? Y y làm bộ đáng thương nói ra. Ha ha ha, tốt. Yến Phong cười ha ha một tiếng. Y y tiến lên trên mặt của hắn thân thiết mổ hai lần. Hắn đem y y bế lên, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhi, nói, y y thích xem phim đánh võ sao? Y y gật đầu nói, ưa thích, ta thích nhất nhìn Thành Long thúc thúc cùng Lý Liên Kiệt thúc thúc diễn phim đánh võ. Yến Phong nói, vậy ngươi nói là bọn hắn lợi hại, còn là ca ca lợi hại đâu? Y y suy nghĩ một chút về sau, nói, nếu như ngươi có thể cứu về cha ta. Đó chính là ngươi tương đối lợi hại. Niên kỷ nhỏ như vậy, cứ như vậy hiếu thuận. Đứa nhỏ này khéo léo đau chết người. Tốt, ca ca liền giúp ngươi đem ba ba cứu trở về. Lúc này Mã Chí Hồng rốt cục từ dưới đất bò dậy. Bàn tay xương cốt bị bóp nát, đau xanh cả mặt. Chỉ Yến Phong lạnh lùng gào to, bắt hắn lại cho ta, ta muốn giết hắn. Mã Chí Hồng mấy cái bảo tiêu lập tức xông tới. Yến Phong cười lạnh, một cước đạp về phía sông lên phía trước nhất bảo tiêu. Lập tức đem cái kia chừng 200 cân bảo tiêu cho đạp bay lên. Lập tức liền đem người đạp bay, đem tất cả mọi người làm cho sợ hết hồn. Còn dư lại mấy cái bảo tiêu cũng không dám tiến lên. Một cước liền người cho đạp bay, lại đến không phải muốn chết sao? Thiếu gia an toàn cố nhiên trọng yếu, nhưng nhất định là không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu tích. Yến Phong một cái bước xa liền vọt tới Mã Chí Hồng trước mặt. Đem Mã Chí Hồng kinh hãi liên tục lui về sau mấy bước. Kêu lên, người muốn làm gì? Người biết ta là ai không? Ta đương nhiên biết rõ người là ai. Người là súc sinh. Không đúng, người ngay cả súc sinh cũng không bằng. Nói người là súc sinh nhất định chính là cất nhắc người. Ta xem người đi làm rác rưởi tốt rồi. Yến Phong đối với Mã Chí Hồng tràn đầy ác cảm, bay lên lại là một cước, chính giữa Mã Chí Hồng bẹn đùi nhi. Mã Chí Hồng lập tức nằm trên mặt đất, bưng bít lấy bẹn đùi nhi ngã trên mặt đất, toàn thân co quắp một trận, miệng sùi bọt mép, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Tê, toàn trường cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Má ơi, tiểu tử này xông đại họa. Một cước này nếu như đem Mã Chí Hồng cho đạp thành thái giám làm sao bây giờ? Mã gia sở dĩ lần nữa dung túng Mã Chí Hồng, cũng là bởi vì Mã gia chỉ có hắn một cái nam đinh. Nếu là Mã Chí Hồng biến thành thái giám, Mã gia chẳng phải là muốn tuyệt hậu. Lần này Mã gia là nhất định phải cùng Yến Phong liều mạng. Liền hương hỏa đều không có người kế thừa. Cho dù có núi vàng núi bạc lại có tác dụng chó gì a? Cái kia Lưu cục trưởng bị dọa phát sợ. Mã gia thế lực quá to lớn. Nếu như Mã Chí Hồng ở ngay trước mặt hắn bị người phế đi, cấp trên trách tội xuống, hắn nhưng chịu trách nhiệm không nổi. Rời mũ ô sa đoán chừng cũng là nhẹ. Người thật to gan, ở ngay trước mặt ta lại còn dám đả thương người. Có ai không? Bắt lại cho ta. Lưu cục trưởng chỉ Yến Phong the thé giọng nói gào to. Hai người cảnh sát kia lập tức buông lỏng ra Lý Hàn, phóng tới Yến Phong. Yến Phong cười hắc hắc, không đợi hai người cảnh sát kia tới gần hắn, liền đã nhanh như tia chớp xuất thủ. Hai cảnh sát liền ngã trên mặt đất kêu rên không thôi. Tốt, người dám đánh lén cảnh sát. Lưu cục trưởng biến sắc, đưa tay liền rút ra bên hông súng lục, hướng về phía Yến Phong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.